matter where you I look around the low, and if you've gone, you've made the turn. của anh là nàng. Mùa hè này anh lại nóng, mấy tháng rồi nhà anh vắng, cho nên các em bé từ nào tới bắt cứ dài cùng ngóng. Girl you look so good, chắc mới đôi mươi ra bóng cả cành đi chơi là một quà, chắc là để dành cho anh. Yo space boy đang tới, champagne đâu sao không mang tới, chắc là đêm nay tụi anh đun nóng các cái bể bơi. Space speaker thì thiếu gì nhạc hay để chơi. Yup, cửa tôi đã đóng chặt, các em đi chơi lại anh chóng mặt. Chỉ để go on air, lắng yêu và lắng nghe. Mời em về với đội của anh, về đội của yeah, về đội của anh, về đội của yeah, về đội của anh, về đội của yeah, về đội của anh. Come on, mời em về với đội của anh, yeah, về đội của anh. Mời em về với đội của anh, đội của anh. Come on, yeah. I like the way you shake with sexy face. Baby em sẽ nhớ mùa hè này hơn bao giờ hết. Đối với anh ngày nào cũng là tiệc, mỗi khi nhạc vào vì I feel suit and tie, black and white từ trên nhìn xuống đầu anh bồn lúa. Chip một đi chơi cháy cả máy, mấy bên đi cứ loa bay cả phủ. Những khuôn mặt luôn được vắng lên, em cứ uống cho đã còn để anh uống thêm. Faded, faded, you like this, I check out the base. Monday to Sunday, cùng tiễn đêm, cùng đón nè. Space boy ở đây rồi, body purple cũng đầy rồi. Chắc là đêm nay tụi anh đun nóng, các cái bể bơi. Space speaker thì kiểu gì nhạc hay để chơi. Mời em về với đội của anh. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance mắt ướt lệ nhòa rồi chảy lại bóng tối. Cô ấy nói anh ơi bỏ em rồi, cô ấy ra yêu người ấy vì sự già đi tôi biết lắng nghe cô anh yêu tôi. Cô ấy đâu biết được rằng tôi đã yêu find the lovers at the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop up, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. beach. We'll be right back. She says love sucks this way. Another year goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, night and day. She kills my feelings. We'll be right back.

like you.